Chương 14, Ma thuật sư sát thủ, tái mở. Canh thứ 3. Chương 14, Ma thuật sư sát thủ, tái mở canh thứ 3. Một bộ phận thù lao ta đều trước giờ dự chi. Có muốn tới hay không làm việc đâu, ta có tuyển trạch sao? Xem cùng với chính mình đã dần dần có lực hai tay, ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gù mang theo có chút hề phải nói. Cái này đúng ta số điện thoại, cần thời điểm liền liên hệ ta đi, ta nghĩ, tương đối với ma thuật liên hệ thủ đoạn, cái này thích hợp ngươi hơn đi. Thuận tay đem một tấm viết một tổ dãy số tờ giấy vỗ vào ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gù trên bàn. Giải u dò kỳ cũng là đứng lên. Như vậy, cứ như vậy. Có thể ta sẽ ở tòa thành thị này ngây người hai ngày, ngươi cũng không cần chiêu đãi ta. Một bên vây tay, Dài U Dọ Kỳ mượn nơi đây làm nhà của mình vậy, mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Ế Mỹ Giả Kỳ Dì Sủ Gù ngẩn người một hồi, sau đó đột nhiên khuôn mặt nghiêm túc, đem tờ giấy cất xong, hắn đứng lên, đi vào phòng trong phòng ốc. Ski Dịu Dù Dọ Kỳ vừa ra tới, liền thấy cách đó không xa đang ngồi ở bậc thang ranh giới Ế Mỹ Giả Ski Dịu. Trong tay đang đảo cổ cũ nát thiết bị điện, nhìn dáng vẻ của hắn, đúng đang luyện tập chính mình duy nhất am hiểu hình chiếu ma thuật, hơn nữa ở khoảng cách này cũng tùy thời có thể chờ đợi ẹ mì giả kỳ dì sủ gù phân phó. Nghe được dấu dò kỳ gọi, ẹ mì giả xì dịu cả kinh, sau đó nhanh lên buông trong tay xuống đồ đạc, đứng lên, hơi có chút cục xúc gửi, muốn nói cái gì đó, nhưng không biết xưng hô như thế nào. Giải u dò kỳ, tên của ta có lẽ là nhìn thấu cậu con trai quân bách. Giải U Dọ Kỳ giúp hắn giải vây, nói cho hắn tên của mình. Cái kia Dù Tiên Sinh, ngài đã cùng kỳ dị sủ gù nói xong rồi đúng à, chung quy là có 10 năm chưa từng thấy đi. Bất quá đến không nghĩ tới ẹ mì giả kỳ dị sủ gù thân thể dĩ nhiên kém đến nơi này dạng, ta đã giúp hắn trị liệu qua thân thể, nhìn dáng vẻ của hắn, ở sống lâu mấy năm hoàn toàn không thành vấn đề. Giải U Dọ Kỳ nhún vai, nửa thật nửa giả nói. Chữa trị liệu a? Dùng đi một tí ma thuật thủ đoạn, tựa như ngươi vừa rồi luyện tập như vậy. Ngài là nói. Kỳ dị sủ gủ thân thể hắn không có vấn đề ẹ mì giả xì dịu giọng của hết sức kích động, ngay cả thân thể đều không bị khống chế chiến đấu đứng lên, đối với mình dưỡng phụ, hắn là như thế ước mơ. Chậm rãi khôi phục nói rất nhanh thì có thể hoạt động như thường, cho nên ngươi muốn hảo hảo chiếu cố hắn, để hắn tận lực có thể vận động, làm đồng giá trao đổi đạo lý, hắn còn nên vì ta công tác đây. Ẹ mì giả xì dịu hoàn toàn không nghe được dấu dò kỳ phía sau nói, chỉ là đang nghe ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ thân thể khỏe mạnh sau khi đứng lên, liền lập tức đúng một cái cúc cung, kia cúc cung biên độ đều đã vượt qua 90 độ. Cảm tạ ngài dấu tiên sinh, cảm tạ ngài cứu kỳ dị sủ gủ, nếu như ngài có gì phân phó lời nói, ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Ẹ mì giả xì dịu bởi vì quá kích động cùng hưng phấn, đã không lựa lời nói. Giải U Dọ Kỳ hơi đưa mắt nhìn một cái thiếu niên này, thoáng sau khi suy tính, chậm rãi mở miệng nói, có thể, ngươi thật có thể giúp ta vội vàng đây cầm thuận tay ném đi, ném ra cái loe ra kim quang vật. Ai theo bản năng tiếp được Giải U Dọ Kỳ nhưng tới được các thứ, ẹ mì giả xì dịu mới nhìn rõ, kia là một khối tựa như hoàng kim mảnh nhỏ, cổ xưa tang thương rồi lại dạng ngời rực rỡ. Cái này, đây là nghe nói là cổ đại U Dục tàng bảo nơi, bậy bi lọn cửa một mảnh vụn. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi liền cho ta thiếp thân mang được rồi, bất kể là ăn tắm ngủ đều phải dẫn, nghe rõ phải, dạ mặc dù không biết vì sao đem khối này nhìn rất quý trọng đông tây giao cho mình, nói mình cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy không hiểu rõ nghiêm ngặt, nhưng ẹ mị dạ xì dịu lại đúng phi thường nghe lời đem kia mảnh vụn thận trọng cất xong. Cứ như vậy, ta còn có việc phải đi trước. Ngài không ở nơi này dùng cơm sao? Không cần không cần. Mặc dù cũng không là cái gì có thể khoe sự tình, thế nhưng thân này ở chỗ này, cũng không phải là không chỗ có thể a đẩy ra ẹ mì ra nhà đại môn, Giải U Dọ Kỳ kính tự rời đi. Thực sự là một người tốt a ẹ mì ra xì dịu nhìn chăm chú vào Giải U Dọ Kỳ ly khai, cẩn thận đụng vào trước Giải U Dọ Kỳ tiện hắn vật, hắn là một cái hội liều mạng thủ hộ ước định người, nếu đáp ứng rồi Giải U Dọ Kỳ, ẹ mì ra xì dịu thì sẽ làm theo. Ẹ mì ra kỳ dị sủ gủ đi vào giữa phòng. Nhìn trong gương chính mình kia lôi thôi bộ dạng, tự rêu cười. Tuy là thân thể còn không làm sao thông thuận, thế nhưng kia dần dần sinh thành khí lực để hắn không ở như trước suy yếu như vậy, cầm lấy dao cạo râu cùng bọt biển, hướng về phía cái gương đem trên mặt mình kia đã không còn hình dáng tròm râu loại bỏ sạch sẽ. Ở trong hộp tủ lục soát, lộ tới một bộ tây phục cùng hộp gỗ. Thời ra mình một thân kỳ mồ hê nổ, đổi lại 10 năm trước chế phục. Sau đó ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gụ thận trọng mở ra cái hộp gỗ kia, biểu diễn bên trong vật. Hắn súng yêu quý con ẻn đở cùng với còn dư lại khởi nguyên đạn không nghĩ tới, ta còn hữu dụng đến nó một ngày. Vớt ve kia cho dù trải qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ chân chuột như năm xưa súng lục, ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gụ tự mình lẩm bẩm. Đem khởi nguyên đạn một viên cất xong, ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gụ mặc dù có chút chậm chạp, thế nhưng ghi lại ở cơ bắp trong thịt ký ức không phải dễ dàng như vậy quên, thuần thục đối chiếu súng lục tính năng, tiêu sái đưa nó cắm du bên hông của mình. Xuất ra laptop, đó là hắn sau đó phải đi làm công tác nhất định dùng đến vật phẩm, nâng mấy năm này kỹ thuật sáng tạo, ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gụ có thể lợi dụng đồ đạc càng nhiều. Ski dịu mở ra cửa phòng, ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gụ trung khí 10 phần gọi cùng với chính mình dưỡng tử. Kỳ dị sủ gù trợn mắt hốc mồm nhìn ẻ mì giả kỳ dị sủ gù bộ dạng, ẻ mì giả si dị hoàn toàn không dám tin tưởng, trước kia chán trường đại thúc một phen trang phục sau, trong nháy mắt biến thành tự tin đẹp trai đại thúc, xuất môn lừa gạt lời nói của tiểu cô nương, nhất định rất nhẹ nhàng đi kế tiếp ta tại thân thể hoàn toàn sau khi khôi phục, chỉ sợ cũng muốn đi xa nhà, ngươi muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình yên tâm đi ngươi trước đây không ở lúc, ta không phải đều là mình chiếu cố mình sao. Ế mỹ giả si dịu thoải mái cười, phách cùng với chính mình bộ ngực bảo đảm, chứng kiến Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ biến hóa, vui vẻ nhất không ai bằng hắn. Ừ ta tin tưởng ngươi cho dù biến thành 10 năm trước trang phục, Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ coi như đối với địch nhân còn có thể lánh khóc vô tình, thế nhưng mặt đối với con của mình, hắn đã hiểu được như thế nào thân tình. Đi qua mấy năm gian, Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ biết mình đem tử vong, hàng năm đều sẽ đi trước nước Đức hẻo lánh nơi. Muốn xông vào ỉn bờ nhà kết giới, đi thăm con gái của mình. Bất quá kia lúc sau đã ngay cả bước đi cũng bắt đầu khó khăn hắn, tự nhiên không có khả năng thành công. Thuận cùng với chính mình ký ức, dạy ưu dọ kỳ đi tới mạ tủ nhà dinh thự chỗ. Tòa thành thị này, thực sự là một điểm biến hóa cũng không có a nói như thế, dạy ưu dọ kỳ tiến lên gõ mạ tủ nhà đại môn. Đông đông đông âm thanh truyền lại đi vào, cho dù có chuông cửa, thế nhưng dạy ưu dọ kỳ lại càng thích thủ động. Mời chờ một chút nhẹ giọng rất nhẹ, nhưng là lại ôn nhu tựa như tiểu miêu đang gọi. Một trận này mềm nhẹ tiếng bước chân của sau, phòng cửa mở ra, một vị lam tử sắc tóc dài thiếu nữ, cứ như vậy sợ hãi xinh xinh xuất hiện tại dấu dò kỳ trước mắt. Thiếu nữ nhìn rất nhu nhược, nhưng như là một đóa màu hồng hoa anh đào, dù hoặc lấy người đi tìm tòi nghiên cứu cùng bảo hộ thiếu nữ trong mắt chiếu dọi lấy người trước mắt ảnh, nàng lại như thế không dám tin tưởng, lấy tay thật chặt che cùng với chính mình miệng ba. Không phát ra được một điểm thanh âm. Làm sao sẽ không 10 năm không thấy, cũng không nhận ra ta đi, ta đây có thể phải thương tâm khóc ca. Xạ cụ già lớn, đại ca ca mạ tủ xạ cụ già nhanh chóng lắc đầu, để tay xuống ngạc nhiên kêu to, kia thanh âm cực lớn chỉ sợ là nàng kiếp này không có quá.